Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, tiến thối lưỡng nan Ronan. Dưới tình huống bình thường Ronan trước đó hành vi đã xúc phạm Kree đế quốc điều lệ. Nhưng Ronan dù sao không phải người bình thường, nhất là ở thời kỳ này, Ronan ở Kree đế quốc danh vọng độ cao. Quyền thế to lớn có thể nói gần với Supreme Intelligence, hoàn toàn không phải về sau cái kia chỉ có thể cùng Thanos hợp tác còn biến thành nhảy múa bối cảnh. Bản bị Power Gem năng lượng giết chết thằng xui xẻo. Hắn ở Kree đế quốc quân sự địa vị rất cao, thủ hạ đối với hắn đều rất trung tâm. Tiếp theo Ronan ưu thế là có thể không giống Supreme Intelligence như thế chỉ phát ra mệnh lệnh mà không lộ diện, hắn có thể rất thoải mái ở cơ tầng trước mặt soát danh vọng cùng hào cảm. Cho nên nếu quả như thật bởi vì việc này mà nhốt Ronan mà nói rất dễ dàng gây nên Kree đế quốc dung chuyển, huống chi Marvel bọn họ xác thực xem như không tuân theo mệnh lệnh tự tiện hành động. Ronan cũng có tư cách này đối bọn hắn tiến hành bắt lấy. Nếu như muốn truy cứu Ronan không tuân theo Supreme Intelligence chỉ lệnh bắt lấy bọn hắn mà nói, như vậy Marvel bọn họ cũng chạy không được. Cho nên, dứt khoát chỉ là cho Ronan một bài học, sau đó nhường hắn gia nhập chi này đặc thù tiểu đội cùng một chỗ ứng phó Scroll tốt hơn. Thu xếp tốt đám người rất nhanh đi tới chuyên môn cho bọn hắn chi này tiểu đội chuẩn bị sân huấn luyện cùng căn cứ. Một đoàn người đến thời điểm Ronan cùng Korath the Pursuer đã đến. Cái này Korath the Pursuer cũng là quen mặt diễn viên quần chúng. Ở Guardian of the Galaxy một bên trong Star-Lord trộm Power Gem cái kia phế khí tinh cầu bên trong. Gặp phải vị kia, hắn hẳn là Ronan thủ hạ, kiên định người ủng hộ. Ronan ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tô Thánh. Đây là hắn lần thứ nhất bị thua thiệt lớn như vậy. Ở địa bàn của mình, trên chiến hạm của mình không hề có lực hoàn thủ bị người đánh bại. Đánh ngất xỉu, đây quả thực là sỉ nhục cùng lau không đi chỗ bẩn. Tuy nhiên hắn không có cự tuyệt Supreme Intelligence ủy nhiệm nhưng hắn đối với Tô Thánh lại là tức. Giận bất bình, nhìn thấy Tô Thánh vừa xuất hiện, Ronan liền trực tiếp mở miệng, đánh với ta một trận. Ronan thanh âm trầm ổn kiềm chế, lại tăng thêm cái kia ăn nói có ý tứ nghiêm túc bộ dáng. Quả thật có mấy phần để cho người ta không giận tự uy cảm giác. Nói đến, nếu như không phải gặp được Star-Lord cái này đậu bỉ nhảy múa, đoán chừng Ronan nhân vật thiết lập cũng sẽ không băng, hoàn toàn không có khả năng biến thành một cái để cho người ta cảm thấy là khôi hài vai tuồng tồn. Tại đây cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Ngươi khẳng định muốn hiện tại đánh với ta. Tô Thánh cười tủm tỉm hướng Ronan hỏi. Hắn biết rõ Ronan đây là muốn lấy lại danh dự. Dù sao hắn trên danh nghĩa là chi tiểu đội này người chỉ huy. Nhưng trước đó đi lên liền bị Tô Thánh miểu sát đánh ngất xỉu. Nếu như hắn không thể lấy lại danh dự mà nói như vậy hắn sẽ không có bất kỳ uy tín. Là một cái quân sự lãnh đạo Ronan khẳng định rất rõ ràng. Cho nên hắn nhất định phải đánh bại Tô Thánh lấy lại danh dự. Sau đó mới có thể ở chi tiểu đội này dựng nên uy tín của mình. Như vậy biểu thị không sai. Đổi lại Tô Thánh là Ronan mà nói cũng sẽ làm như vậy. Nhưng làm như vậy có một cái tiền đề chính là xác định có thể lấy lại danh dự đánh bại đối thủ. Bằng không chẳng những không thể đạt tới mục đích, trái lại, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ronan đương nhiên biết rõ tình huống này nhưng hắn nhất định phải làm như thế. Thứ nhất, hắn cảm thấy mình chưa chắc sẽ bại bởi Tô Thánh chỉ bất quá lần trước không có phòng bị. Thứ hai, nếu như hắn không đối với Tô Thánh phát ra khiêu chiến đối với hắn cá nhân uy tín đồng dạng, có ảnh hưởng, cho nên hắn nhất định phải làm. Ronan không nói gì, chỉ là nắm chặt bản thân Universal Weapon nhìn về phía Tô Thánh. Chiến nhiễm 10 phần, Tô Thánh nhún nhún vai. Tất nhiên Ronan tự tìm phiền phức vậy thành toàn cho hắn. Hơi hơi đi về phía trước mấy bước, Tô Thánh giơ tay vung lên. Trong phút chốc, một nguồn năng lượng màn sáng xuất hiện ở phía trước của hắn. Cứ như vậy đứng sừng sững lấy, Ronan nhíu mày nhìn về phía Tô Thánh. Chỉ thấy Tô Thánh nhẹ bỗng nói ra, đánh với ta ngươi thua định. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tô Thánh chỉ màn sáng, miễn là ngươi có thể đánh nát hắn. Coi như ngươi thắng, Ronan sắc mặt trong nháy mắt biến khó coi hết sức. Hắn đây là đang nhục nhã bản thân sao? Nếu như là động thủ coi như mình thua cũng liền thua. Nhưng hắn hiện tại làm ra một cái năng lượng màn sáng đến để cho mình đánh. Hắn thắng cũng không lấy lại danh dự hiệu quả, thua ngược lại mất mặt hơn. Ngươi rất tốt, Ronan cắn răng nghiến lợi hừ lạnh, một cái đi nhanh xông về Tô Thánh. Trong tay Universal Weapon đập tới, nhưng không phải nhắm ngay màn sáng, mà là một cái lắc mình vòng qua màn sáng vũ khí thẳng đến Tô Thánh. Hắn cũng sẽ không đần độn đi đập cái gì màn sáng. Nhưng Tô Thánh nhếch mép lên động đều không động, chỉ là nguyên bản giống như một mặt tường màn ánh sáng đột nhiên bộc phát ra năng lượng cường đại. Vậy mà tại trong nháy mắt bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Cơ hồ ở nháy mắt khoảnh khắc liền từ tường biến thành một cái lồng đem Tô Thánh chùm lên cùng. Một chỗ biến thành một cỗ năng lượng lực trường. Vũ khí hạ xuống trong nháy mắt phát ra tiếng va chạm. Tiếng va chạm to lớn cùng lực trùng kích trong nháy mắt bộc phát. Ronan lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt tái xanh nhìn hầm hầm Tô Thánh. Năng lượng lực trường bên trong Tô Thánh thần sắc bình tĩnh chỉ là tùy ý chỉ lực trường. Ra hiệu Ronan tiếp tục. Rõ ràng hắn là không có ý định cùng Ronan tự mình động thủ. Ronan hiện tại ngược lại là cưỡi hổ khó xuống. Động thủ không phải, không động thủ cũng không phải. Người này, xem như ném. Bất quá Ronan dù sao cũng là Ronan. Rất nhanh liền làm ra quyết định. Tất nhiên ngươi không chịu động thủ. Vậy ta liền đánh nát cái này lực trường buộc ngươi động thủ. Chỉ cần cuối cùng thắng. Vậy mất mặt cũng không phải là hắn Ronan mà là Tô Thánh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.